Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều không thể hiểu nổi trong thực tế, những sự việc tưởng chừng chẳng liên quan, lại có thể kết nối với nhau một cách kỳ lạ trong giấc mơ. Giả thuyết ấy khiến cô vừa hoảng sợ vừa thất vọng. Đúng như câu nói, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Im lặng một lúc, cô hỏi, với anh, trông em có giống kẻ ngốc dễ bị lừa không? Nghiêm Mộ Hàn người cứng đờ. Phản ứng này càng khẳng định nghi ngờ của cô. Anh không lừa em. Câu trả lời của anh gọn lỏn, dứt khoát, đã chọn làm vợ chồng. Anh nghiêm túc với điều đó. Đầu óc Nghiêm Mộ Hàn xoay chuyển trăm phương ngàn kế, rốt cuộc anh đã sơ hở ở đâu. Anh xoay người Chu Linh Vận lại đối diện. Chẳng lẽ vì tối nay không gần gũi nên em mới nghĩ lung tung? Anh nói cái gì thế? Chu Linh Vận quát nhẹ. Đàn ông não chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Không phải vậy, không khiến em nghĩ quẩn, nhưng sẽ khiến anh lo lắng. Anh luôn sợ em giận, không thèm nhìn mặt anh nữa. Em luôn khiến anh cảm thấy bất an. Không biết mình còn thiếu sót điều gì, để em phải hờ hững như vậy. Có lẽ em sẽ thấy lời anh sáo rỗng. Anh cũng không biết phải chứng minh thế nào. Chỉ cần em không rời xa, anh nguyện dành cả đời để minh chứng cho em thấy. Anh ôm cô chặt đến mức như muốn nhập làm một. Nếu anh sợ mất cô đến thế, tại sao còn? Chu Linh Vận cũng mơ hồ. Nếu anh không nói, cô sẽ tự đi tìm câu trả lời. Chắc là em bị hội chứng sang chấn tâm lý thời gian trước. Anh đừng nghĩ nhiều. Sau phản ứng căng thẳng, dễ nghĩ quẩn lắm. Chu Linh Vận nắm C H A T T A Y. Anh dịu dàng nói, mai anh còn phải đến đơn vị. Ngủ sớm đi, em cũng ngủ đi. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, không có động tác nào khác. Chu Linh Vận đáp lại cái ôm, nhắm mắt giả vờ ngủ. Giả vờ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng. Bên cạnh chẳng còn bóng người. Cô thở dài. Dạo này cô liên tục chao đảo giữa tin tưởng và nghi ngờ. Không thể nghĩ thông. Cô chỉ muốn phân tán sự chú ý. Ăn sáng xong, cô gọi điện cho Trần Việt báo cáo tiến độ. Hẹn hôm nay sẽ đến nhà máy. Sau đó gọi cho A Hoa đến đón. Đến nhà máy, Chu Linh Vận lao vào kiểm tra mạch điện máy chơi game. Cùng thầy Thái, Trần Việt và Đặng Tổng bàn bạc, không ngừng tối ưu sản phẩm. Dù là máy chơi game nhái, nhưng cũng cần có tên riêng. Mọi người nghĩ sao? Chu Linh Vận lấy ý kiến. Tôi nghĩ rồi, gọi là Đại Bá Vương. Trần Việt đắc ý nói. Đại Bá Vương, trùng hợp quá. Chu Linh Vận giật mình. Cái tên này sẽ trở thành thương hiệu máy chơi game nổi tiếng nhất thị trường. Làm mưa làm gió khắp nước. Vậy là cô sắp kiếm được bộn tiền rồi. Đại Bá Vương nghe hay đấy. Vừa kêu vừa dễ nhớ. Được lắm, Đặng Tổng tán thành. Mọi người đều đồng ý thì em không ý kiến. Mọi người đều ủng hộ. Tên sản phẩm nhanh chóng được quyết định. Trước khi sản xuất hàng loạt, bảng mạch cần được tối ưu hóa. Nên mấy ngày sau, Chu Linh Vận đều đến nhà máy làm việc. Sau nỗ lực không ngừng, cô cuối cùng cũng hoàn thiện bản mạch tối ưu nhất. Trần Việt và Đặng Tổng đều phấn khích, lập tức bắt tay vào sản xuất hàng loạt. Nhìn nhà máy vận hành trơn tru, Chu Linh Vận cũng hào hứng theo. Quả nhiên, chỉ có dầu to mới khiến người ta quên đi bất an. Bắt đầu sản xuất hàng loạt, cô lập tức nộp đơn đăng ký bằng sáng chế. Cần một thời gian mới được phê duyệt. Nếu thành công, cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ bản quyền. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, sau khi sản xuất hàng loạt, giải quyết đầu ra thế nào? Chu Linh Vận đặt vấn đề. Khó gì, làm vài mẫu đem đi triển lãm đồ gia dụng. Các nhà phân phối thấy thích thì lo gì không bán được. Chu Linh Vận thấy cách này hay, giơ tay tán thành. Sau khi làm xong mẫu, Trần Việt mang máy đi triển lãm ở Quảng Nguyên. Đơn đặt hàng ập đến như nước. Nhìn đơn hàng, Chu Linh Vận càng thêm phấn khích. Lô đầu tiên sản xuất 50.000 chiếc, giá 120 tệ. Chiếc bằng 3 tháng lương công nhân. Dù đắt nhưng các nhà phân phối vẫn đặt mua nhiệt tình. Đặt hết veo ngay lập tức. Các cổ đông nhà máy điện tử đều vui mừng khôn xiết. Nhưng Chu Linh Vận sắp khai giảng. Việc sản xuất giao lại cho Trần Việt. Cô tin chắc tiền của cô sẽ không thiếu. Vào học rồi, cô không thể thường xuyên đến nhà máy, nhưng sẽ gọi điện định kỳ cho Trần Việt. Hôm nay, Chu Linh Vận thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Sống và học trong trường đồng nghĩa với việc cô phải rời biệt thự. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô lưu luyến khôn nguôi. Lần sau về khi nào anh sẽ đón em? Anh vẫn dịu dàng với cô như thường lệ, như nuông chiều một cô công chúa. Chu Linh Vận cũng có chút bịn rịn, nhưng nghĩ đây không phải chuyện xấu, xa cách phần nào giúp cô nhìn mọi chuyện tỉnh táo hơn. Chưa chắc, có lẽ một tháng nữa, đáng lẽ sau Tết phải về trường chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế điện tử. Nhưng em không đi, một tháng cơ à, dạo này hai người ngày nào cũng gặp, dù đôi khi bất đồng nhưng phần lớn thời gian vẫn ngọt ngào. Dù trong lòng có điều giấu giếm, nhưng anh không thể đối xử tệ với cô. Hai tuần nữa có lẽ phải đi tảo mộ. Em không nói muốn đi sao? Nghiêm Mộ Hàn giúp cô xếp quần áo. Được, lúc đó anh gọi em nhé. Dù trong lòng có trăm mối nghi ngờ, nhưng cô cũng không thích phụ nữ khác nhòm ngó anh. Tâm trạng cô lúc này thật kỳ lạ. Hôm nay đi sớm đi, không lại đông người, khó vào trường. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt đầy lưu luyến. Thu xếp xong, anh lái xe đưa Chu Linh Vận đến trường. Đến cổng trường, đỗ xe xong, anh xách hành lý đưa cô vào ký túc xá. Hai người sánh bước bên nhau, lọt vào tầm mắt Trần Vượng. Trần Vượng trong lòng dâng lên ghen tị. Sư muội Chu, một câu nói phá tan không khí hòa hợp của hai người. Chu Linh Vận dừng bước, nhận hành lý từ tay Nghiêm Mộ Hàn. Anh về đi, em còn việc phải làm. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn Trần Vượng, dặn dò, có người không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Chu Linh Vận thấy kỳ lạ, chẳng phải anh mới là người như vậy sao? Cách chương.